Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 51, ngươi cho rằng ta ở tầng bình lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người nói cười cười lên đường, chờ đến ngoài cửa cung, đã càng ngày càng nhiều người hội tụ. Bạch Liên Nhi được người đỡ xuống xe, quay đầu háo hức kéo dì xuống, dì, cẩn thận. Thụy Vương Phi vui vẻ bước xuống, nhìn động tác linh hoạt của Bạch Liên Nhi, cuối cùng cũng chú ý tới cái gì, kinh ngạc nói. Kiểu dáng đôi giày này của con, thật là kỳ lạ. Bạch Liên Nhi mỉm cười, dì không hổ là dì, lực quan sát nhạy bén như vậy. Đôi giày nàng ta mang trên chân này, hoàn toàn khác với những đôi giày tinh xảo thường lưu hành trên thị trường. Không giống như là nữ tử mang giày thêu, ngược lại giống như là nam tử khi đi săn mang giày săn. Điểm khác biệt duy nhất là đôi giày này đẹp hơn nhiều so với đôi giày mà nam nhân đi. Nguyên liệu chế tác vô cùng tinh xảo, hoàn toàn phù hợp với kiểu chân của nữ tử, vừa đẹp mắt, đồng thời còn kiêm cả giữ ấm và linh hoạt. Trong giới nữ quý tộc kinh thành, gần đây vô cùng thịnh hành loại giày nhỏ xinh đẹp lại thoải mái này, có thể không kiêng nề gì mà chạy trên tuyết, đạp tuyết tìm mai, tung hoành vui đùa. Nhưng dù sao đây cũng là cung yến, không phải trường hợp bình thường, vẫn phải dáng vẻ đoan chính, trang trọng chỉnh tề, tránh để người ta chỉ trích. Thái độ của Bạch Liên Nhi lại khác thường, mặc tư phục không được thanh nhã này vào cung yến. Bởi vì luồng gió lạ mới thịnh hành này, chính là từ trong Hương Phi các thổi ra. Bạch Liên Nhi rũ mắt xuống, nhìn Thụy Vương Phi ngoan ngoãn, cười nói. Dì, người có điều không biết, thần phi nương nương mới vào cung, tính tình sảng khoái, thích săn bắt mùa đông, cưỡi ngựa đánh bóng. Nhưng mà có một ngày xuống ngựa, nhìn giày săn dưới chân, cảm thấy thực sự không đủ trang nhã, liền mệnh cung nhân, đặc biệt chế tạo một loại giày săn cho nữ tử mang. Sau khi truyền ra ngoài cung, nữ tử khuê các đều ngưỡng mộ phong thái nương nương, mang giày này lên. Liên Nhi cũng vì phong thái nương nương làm ấn tượng, cho nên mang giày này để noi theo. Thụy Vương Phi nghe nàng ta nói như vậy, trong nháy mắt hiểu được tâm ý của nàng ta. Khen ngợi vỗ vỗ bả vai nàng ta, Liên Nhi không hổ là đệ nhất tài nữ trong kinh, thật sự là huệ chất lan tâm, huy chư lan xin, bên ngoài bình dị như hoa huệ, tấm lòng cao quý như hoa lan. Bạch Liên Nhi mỉm cười nhận lời khen, tạ dì khích lệ, Liên Nhi chẳng qua là thường xuyên đi theo bên cạnh dì, học được một ít bản lĩnh mà thôi. Ha ha ha, trạng thái vui vẻ hòa thuận của hai người, tự nhiên cũng lọt vào mắt người khác. Bạch Thấm Quân nâng cằm nhìn bên kia, bênh vực bất bình nói. Thụy Vương Phi cũng quá thiên vị, rõ ràng người mới là con dâu của bà ấy lại chỉ thiên vị tiểu tiện nhân kiêu ngạo kia. Dọc đường đi Lâm Oản cùng Bạch Thấm Quân hận gặp nhau quá muộn, càng tán gẫu càng hợp ý, đã sớm thành bạn tâm giao. Vì tốt cho nàng ta, nhanh chóng ngăn nàng ta lại. Đừng nói như vậy, bị người ta nghe đó, nói ngươi hà khắc với thứ muội, thanh danh của ngươi sắp hỏng rồi. Bạch Thấm Quân lại không sợ chút nào, nói thì nói, nếu thật sự không có mắt, tin dáng vẻ tiểu tiện nhân này khóc sướt mướt thì không phải là người trong mắt Bạch Thấm Quân ta. Bổn tiểu thư ước gì họ cút xa một chút, còn quan tâm họ nói gì sao? Lâm Oản nhìn dáng vẻ hung bạo này của nàng ta, không khỏi nghĩ tới nguyên chủ cũng đầu rơi máu chảy, trong lòng sinh ra thương tiếc. Nắm tay nàng ta trong tay, mỉm cười nói, cứng quá dễ gãy, có đôi khi, làm người cũng phải học một vài thủ đoạn mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thân là đích nữ, sao có thể đối chọi gay gắt với thứ nữ chứ? Chẳng lẽ không biết là mẫu thân của nàng ta, cũng chỉ là nô tỳ của mẫu thân ngươi thôi sao? Bạch Thấm Quân trong lòng khẽ động, mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng ta nhìn về phía Lâm Oản cười như không nói, như có ám chỉ, chậm rãi lộ ra một cái nụ cười thật to, một tay nâng tay Lâm Oản, ánh mắt sáng quắc nói. Lâm tỷ tỷ, ta là thật thích người, vừa xuống xe, các thế phụ quy nữ tề tụ ở đây, liền bắt đầu sâu chuỗi lẫn nhau. Nhỏ giọng kéo việc nhà đến. Cho đến khi một tiếng mõ vang lên, mọi âm thanh đều biến mất. Tuy rằng cung yến buổi tối mới là trọng điểm khiến người ta chờ đợi, nhưng hôm nay tụ tập ở đây, chuyện quan trọng nhất vẫn là chúc Tết, hoàng thượng và nương nương. Chỉ có mệnh phụ mang phẩm cấp mới có tư cách tham gia triều bái, cho nên những mệnh phụ này đều tạm thời tách khỏi người nhà, tiến vào cửa cung. Dưới sự chỉ dẫn của lễ quan, đưa thiếp tiến vào. Dựa theo thứ tự đẳng cấp, là thế gia mệnh phụ duy nhất có thể tiếp xúc gần gũi với hậu cung, tất nhiên gánh vác tác dụng tai mắt trong cả gia tộc, lắng nghe hướng gió của tầng trên. Mà thay đổi lớn nhất hiện nay, chính là thần phi nương nương mới quật khởi gần đây, vì thế ánh mắt ngoài sáng trong tối, tất cả đều tụ tập đến một phương hướng. Nhưng chỉ là một nương nương xuất thân từ nô tỳ mà thôi, thời gian ngắn như vậy, thật có thể thay đổi gì sao? Trong lòng đại đa số mệnh phủ, vẫn mang một loại suy nghĩ khinh bỉ không thể nào xóa bỏ, chờ nhìn vị tân nương nương may mắn đến cực điểm này làm cho hê. Nhưng mà khi giờ lành đến, chúng mệnh phụ vào điện lễ bái, nhìn thấy thần phi cùng tiêu quý phi ngồi vị trí đầu, tinh thần mọi người đều không khỏi chấn động. Trong suy nghĩ của họ, một quý phi nương nương xuất thân danh môn, ung dung quý phái, bình tĩnh. Phối với một tiểu nhân đắc chí, dương dương đắc ý, sủng phi thô bỉ nông cạn, lại không có xuất hiện. Tập Hồng Nhụy ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, thần thái nhàn rỗi, như là đã trải qua trường hợp này trăm ngàn lần, thong dong bình tĩnh. Châm cài hoa rực rỡ, làm cho khuôn mặt này có thêm một tia uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Mà dã vọng sắc bén không chút nào che giấu trong mắt nàng, càng làm cho những mệnh phụ đã quen với nữ quy nữ giới, tam đức giáo dục, giống như là bị phòng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tại sao lại có nữ nhân như vậy, quả thực giống như một tên thổ phỉ. Tuy rằng bọn họ cũng chưa từng gặp qua thổ phỉ chân chính, nhưng bọn họ biết, ánh mắt của thổ phỉ nhất định là như vậy. Cho dù người an phận canh giữ tại chỗ, ánh mắt như mũi tên nhọn của nàng, cũng phải đâm thẳng tới, đâm thẳng đến tận trái tim ngươi mới bỏ qua. Bởi vì một thần tử, những mệnh phụ thế gia được giáo dục tốt này đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đau đớn như mang ở lưng. Tập Hồng Nhụy nhìn các mệnh phụ nhanh chóng cụp mắt, khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ nhàng. Tốt lắm, sợ hãi là một loại cảm xúc tuyên thệ thần phục, mở đầu này, rất tốt. Đưa tay lên, ngón tay trắng nõn đeo kim loại hộ chỉ, tựa như một đóa hoa sen cao quý yên tĩnh. Ngôn Ngọc bên cạnh nàng nhận được ý bảo của nàng, lập tức khom người nhận lệnh, xoay người đi xuống một bậc, mở chiếu thư ra, đọc lễ vận tư. Mệnh phụ phía dưới, nhất thời càng thêm bất an. Các nàng vốn tưởng rằng đối mặt với người mới khí thế hung hãn, Tiêu Quý Phi cầm quyền nhiều năm, sẽ lập tức ra oai phủ đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trường hợp chủ trì đại lễ này, chính là chiến trường tốt nhất. Tiêu Quý Phi chấp trường cung sự nhiều năm, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể ép được nô tỳ nông cạn này, không ngẩng đầu lên được. Nhưng tất cả những gì mọi người nghĩ sẽ xảy ra, đều không xảy ra. Toàn bộ quyền chủ động của đại lễ, dĩ nhiên toàn diện, nắm giữ trong tay vị tân nương nương xuất thân nô tỳ này. So sánh với nàng, ngược lại Tiêu Quý Phi bên cạnh không nói tiếng nào, trở thành một vật trang trí tinh xảo. Đó chính là Tiêu Quý Phi đó, đích nữ của Tả tướng quân, xuất thân hiền quý, tài mạo song tuyệt. Khi hoàng hậu còn sống, cũng được sủng ái nhất lục cung, cân sức ngang tài với hoàng hậu. Hoàng hậu không còn nữa, chính là chủ nhân của hậu cung trên thực tế. Tuy có Thục Phi ở bên cạnh, nhưng cũng chỉ có thể làm nổi bật danh phó kỳ thực diễm áp quần phương. Mà như hôm nay, tân nương nương lại để cho vị độc bá nhất thời hậu cung chi chủ này im lặng. Mọi người nhất thời cảm thấy kinh ngạc lẫn hoài nghi. Ngôn Ngọc cầm chiếu thư, cao giọng đọc lễ vận tư. Bởi vì xuất thân bị người ta nhạo báng của hắn ta, biết nhiều thêm mấy chữ, lại trở thành lý do được nương nương coi trọng. Khi bổ nhiệm hắn ta làm lễ quan, hắn chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin, choáng váng. Tập Hồng Nhụy lại chỉ là cười đối với hắn ta nói. Ôi, trong cung ta có thể tìm đại học sĩ là ngươi, thật sự là ta may mắn, giao cho ngươi làm, ta có thể yên tâm. Không giống khi người khác trêu chọc, đại học sĩ, phẩy chấm, đại học sĩ, trong miệng nương nương, vĩnh viễn là niềm vui bất ngờ, tín nhiệm, thậm chí có chút sùng bái. Ngôn Ngọc không biết mình có thể thật sự tự tin như vậy hay không. Nhưng hắn ta quả thật cảm thấy, từ trên người nương nương, cảm nhận được một loại kỳ vọng hiếm thấy đối với một người. Vì thế một phần vốn đã mất đi trong hắn ta, cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Hắn ta đã quên, mình ở trong hậu cung này, cố gắng leo lên là vì cái gì. Nhưng hiện tại hắn ta đã hiểu, hắn ta muốn là một con người. Chỉ có ở bên cạnh nương nương, hắn ta mới là một người hoàn chỉnh. Cho nên hắn ta muốn dùng hết tất cả sức lực ở lại bên cạnh nương nương, dùng hết tất cả nhiệt độ ánh sáng có thể phát ra, đẩy nương nương lên đỉnh cao nhất. Để không phạm sai lầm, Môn Ngọc ngày đêm diễn luyện, gần như muốn mải môi ra bọt. Ngay từ đầu còn rất khẩn trương, làm lễ quan, chỉ cần xảy ra chút sai lầm, đều là đại loạn. Nhưng khi đứng trên sân khấu, lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì khi ngươi từ trên cao nhìn xuống, căn bản không ai có thể xuất hiện trong tầm mắt ngươi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, trái tim Môn Ngọc ổn định lại một cách thần kỳ. Không nhanh không chậm đọc xong lễ từ, giao chiếu thư cho tiểu thái giám bên cạnh, phất phất trần một chút, cao giọng nói. Quỳ, mệnh phụ phía dưới, tất nhiên đều là thân thể vạn kim. Nhưng trước mặt một tiểu thái giám kèm theo hoàng quyền, thân thể tôn quý cũng phải quỳ xuống. Sau khi kết thúc một bộ đại lễ lễ bái phức tạp, Tập Hồng Nhụy giơ tay lên, để cho tất cả mọi người đứng lên, cùng mọi người mỉm cười nói về bản thân. Đối với các lão phu nhân đức cao vọng trọng, lần lượt ban thưởng, hỏi han ân cần, hỏi có nhu cầu gì không. Một hỏi một đáp, sau khi chăm sóc tất cả các vị tôn giả, lại sắp xếp lại những cống hiến kiệt xuất của các quan viên triều đình trong một năm qua, lần lượt phát thưởng cho từng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công lao nên thưởng, vị phận nên đề cao. Được phong thưởng mệnh phụ, đều cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống. Tạ đại ân hoàng thượng, tạ đại ân nương nương. Đại lễ mừng năm mới, chính là một quá trình. Chúc Tết, đơn giản như vậy, cùng với tiền mừng tuổi, không tốn nhiều thời gian lắm, lập tức đều vui sướng. Sau khi lần lượt khao thưởng hết tất cả những người có công, Tập Hồng Nhụy lại phất phất tay. Mỗi người có phần, dựa theo phẩm cấp mà ban thưởng. Bởi vì trong đó có không ít những đồ vật lớn, nên ở đây chỉ phát lễ thiếp, đợi sau đó đưa đến quý phủ, tự đi kiểm kê. Có điều nội dung lễ thiếp này, chỉ mình có thể thấy được, trong đó hoặc nhiều hoặc ít, cần phải người của các phủ cẩn thận cân nhắc. Một loạt ban thưởng cùng an ủi sau khi hoàn thành, Tập Hồng Nhụy cười nhìn về phía mọi người. Tiệc mừng năm mới, tất nhiên quân thần cùng vui. Bệ hạ ở Quỳnh Lâm Uyển Thường Yến quần thần, còn các phu nhân, chúng ta ở vui vẻ ở Lưu Quang Viên. Phu nhân các phủ có thể mang gia quyến cùng đi, cùng tham gia yến hội này. Các mệnh phụ phía dưới lập tức quỳ xuống đất lĩnh lời. Tạ thánh quyến thiên ân, nhưng sau khi ra khỏi cửa, vẻ mặt mọi người đều ngưng trọng. Quốc công phu nhân sau khi đi ra, đi thẳng đến bên cạnh Bạch Thấm Quân, sắc mặt nghiêm túc nói nhanh. Lát nữa đến cung yến. Đối mặt tân nương nương, vạn lần không thể lộ ra một tia bất kính, hiểu chưa? Bạch Thấm Quân, mẹ, quốc công phu nhân lần này cũng không nuông chiều nàng ta, nghiêm khắc nói. Ta chỉ hỏi con có hiểu hay không? Bạch Thấm Quân nhìn biểu tình nghiêm khắc như vậy của mẹ nàng ta, rốt cuộc co rúm lại. Mẹ, biết rồi, không chỉ nàng ta, bởi vì xuất thân của tân nương nương, người ngay từ đầu lòng mang khinh miệt với nàng, cũng không ít. Mà sau phần lễ, mọi người cuối cùng cũng biết, tân nương nương không phải là một cây tơ hồng, mà là một con mãnh thú chọn người mà cắn. Nàng ở gần thiên tử, có quyền thế vô thượng, chọc tới nàng, tuyệt đối không có kết cục tốt. Bởi vì phần kiêng kỵ này, mọi người không hẹn mà cùng ước thúc người nhà. Lâm Oản cũng ở trong đó, sau khi cô ta từ trong cung đi ra, đột nhiên có một loại cảm giác Tập Hồng Nhụy đã cách cô ta rất xa. Nhưng làm sao có thể, chỉ là thời gian ngắn ngủi như vậy mà thôi, làm sao lại hoàn toàn trở thành người của một thế giới khác đây? Trái tim Lâm Oản lần đầu tiên đau đớn, cô ta luôn cảm thấy như vậy không đúng, không nên như vậy. Thế giới này, giống như xuất hiện vấn đề gì đó ở nơi nào đó. Khác với sự thất hồn lạc phách của Lâm Oản, Bạch Liên Nhi nhìn gì sau khi trở về, khẽ gật đầu, trong lòng lập tức dâng lên dã vọng vô hạn. Lần này, phần thắng càng lớn, trên đại điện, Tập Hồng Nhụy mỉm cười quay đầu. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi Lưu Quang Viên đi. Tiêu Quý Phi quay đầu lại, Tập Hồng Nhụy hiện tại, từng sợi tóc đều làm cho nàng ta chán ghét. Đứng lên, cũng không quay đầu lại lập tức đi. Tập Hồng Nhụy nở nụ cười, không hề tức giận. Nếu phần khó khăn nhất đã hoàn thành, nàng còn sợ gì nữa? Quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, nụ cười trên mặt một chút cũng không che giấu. Làm không tệ, người khác lập tức lộ ra cảm giác đã thoát. Cung yến sau tuần lễ, bầu không khí sẽ không còn nghiêm túc nữa. Cuối cùng cũng có thể thở phào, yến tiệc Lưu Quang Viên sớm đã chuẩn bị xong, người đến người đi hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua ngày thứ hai, chúng mệnh phụ không dám chậm trễ vị tân nương nương này nữa, cẩn thận khen tặng. Tập Hồng Nhụy lại giống như là không cảm nhận được sự câu nệ của họ, vô cùng thả lòng cùng họ nói chuyện phiếm. Nhưng nàng đối với các phù quan hệ phức tạp, như lòng bàn tay, dáng vẻ chậm rãi mà nói, lại càng làm cho các phù mệnh phụ kính sợ. Người vốn chỉ định lấy lòng Tiêu Quý Phi, cũng nhao nhao nịnh nọt tân nương nương. Người nhà Tả tướng nhìn tình hình này, không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt không thay đổi nhìn về phía Tiêu Quý Phi. Tiêu Quý Phi ăn một cú buồn bực thiệt thòi như vậy, trong lòng buồn bực, căn bản không muốn nhìn người trong nhà. Người nhà Tả tướng thấy tình hình này, càng biết có chuyện khó lường đã xảy ra. Vì thế đối với tân nương nương, càng ngày càng thận trọng. Toàn bộ yến tiệc, toàn bộ biến thành một mình thần phi nương nương tỏa sáng. Tập Hồng Nhụy ung dung tiếp nhận các loại khen tặng của mọi người. Người phía trên còn có các loại suy tính, nhưng đối với cấp dưới mà nói, các nàng chỉ có thể ăn canh, cố gắng xoay theo chiều gió. Nếu hôm nay thấy tân nương nương khởi thế, thế không thể đỡ, lập tức không cần tiền, từ đầu đến chân, từ bản thân đến nhà mẹ đẻ, vốt mông ngựa nhiều mặt. Quý phụ cấp trên, tuy rằng ghét bỏ đám người không xương này, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không ai vào lúc này, hại người không lợi mình đi tiếp xúc với tân nương nương. Vì thế trong bữa tiệc, tràn ngập tiếng cười sang sảng của Tập Hồng Nhụy. Tâm trạng nàng đặc biệt sung sướng, mắt đảo qua, nhìn thấy một người trong đám người, không khỏi kinh nghi nói. Ồ, Bạch Thất tiểu thư hôm nay ăn mặc, thật đúng là khác biệt. Bạch Liên Nhi bị tầm mắt quét trúng, nhất thời mắt sáng ngời, cơ hội tới rồi. Nàng ta lập tức ngẩng đầu, đi ra khỏi đám đông, đứng ở giữa bữa tiệc. Mọi người lúc này mới phát hiện, áo choàng dưới của nàng ta lại không phải váy quen thuộc của nữ tử, mà là một loại quy, quần L, óc, kỳ lạ, lúc đứng yên, sẽ tựa như một chiếc váy xếp nếp bình thường, lúc cử động, liền nhẹ nhàng đứng lên, theo động tác của hai chân, liền thành một mảnh gợn sóng. Ở kia liên tiếp sóng cuộn hạ, nhìn kỹ xuống, cũng là hai chân tách ra, thậm chí có thể trực tiếp nhấc chân, nhảy lên trên ngựa. Loại này gọi là quy, quần L, óc kiểu mới. Váy sóng bồng bềnh, hương phi các vừa tung ra, lập tức bị nhóm quý nữ trẻ tuổi điên cuồng cướp đoạt. Vừa đẹp, vừa dễ chơi, ai mà không thích chứ? Nhưng lén mặc thì thôi, Bạch Liên Nhi lại mặc vào cung yến. Tắm mình trong ánh mắt của mọi người, Bạch Liên Nhi không chút sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía tân nương nương đang chói mắt. Mỉm cười nói, nương nương là thánh quyến của thiên tử, tự làm gương cho nữ tử trong thiên hạ, thần nữ ngày đêm nhớ đến. Nương nương khổ tâm cải tạo váy áo nữ tử, chính là để cho nữ tử khuê các chúng ta cũng giống như nam nhi. Thần nữ nhìn thấy tấm lòng của nương nương, cảm động đến rơi nước mắt, liền hưởng ứng quần áo nương nương. Tập Hồng Nhụy nghe xong cười ha ha, Bạch Thất tiểu thư thật đúng là người chi kỷ. Sau đó nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng cười nói, từ lâu nghe danh Thất tiểu thư phủ Trừ Quốc Công là đệ nhất tài nữ kinh thành, có thể ngẫu hứng làm một bài thơ ngay tại bữa tiệc này hay không? Mắt Bạch Liên Nhi sáng lên, nàng đang chuẩn bị tiến lên một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ đang có cảm hứng, xin nương nương ban thưởng bút mực cho thần nữ, nguyện viết một bài thơ cho thịnh yến hôm nay. Tập Hồng Nhụy, cái quái gì thế? Nhưng mà mặc kệ, nếu nàng ta đã nói, còn tự tin như vậy, Tập Hồng Nhụy lập tức bảo Môn Ngọc hầu hạ bút mực. Bạch Liên Nhi sau khi lấy được giấy bút, cũng không khách khí, bắt đầu viết. Tập Hồng Nhụy ngay từ đầu còn mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy một câu lại một câu, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhiều như vậy. Ý nàng chỉ là muốn cho Bạch Liên Nhi một cơ hội lộ mặt, không nghĩ tới nàng ta thật sự có thể lộ mặt. Thấy vậy, Tập Hồng Nhụy không chút do dự, quay đầu ý bảo Ngôn Ngọc. Đọc đi, Ngôn Ngọc tuy rằng đã học qua một ít tứ thư ngũ kinh, nhưng biền phú vừa phải có trắc trở của biền ngẫu, cũng phải có vần điệu của phú. Có chút huyễn kỹ quá mức cao cấp, ngay cả lúc thi khoa cũng rất ít người làm thể loại này. Cầm lấy trang giấy, đọc từng chữ một, hôm nay coi như là thấy việc đời. Phú này của Bạch Liên Nhi, đa số là biền ngẫu, lanh lảnh bên miệng, đọc rất vui sướng. Có một số điển, Ngôn Ngọc chưa từng nghe qua, nhưng vẻ đẹp của cách vận, cho dù là người không hiểu thi phú, cũng có thể nghe ra. Tiêu Quý Phi ngồi đầu, lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh hãi. Tay Bạch Liên Nhi như phiêu giật trong mây, viết vô cùng lưu loát. Liên tiếp viết xuống mấy tờ giấy, mới dừng bút, mỉm cười nhìn về phía thần phi nương nương. Nàng ta mài giũa biển phú mấy tháng, chính là vì hôm nay. Ngôn Ngọc đuổi theo tiến độ đọc của nàng ta, khi đọc đến chữ cuối cùng, Tập Hồng Nhụy vỗ bàn đứng lên. Hay, tuy rằng một chữ nghe không hiểu, nhưng không trở ngại nàng vụt một cái nhảy xuống, cầm lấy tay Bạch Liên Nhi vẻ mặt kích động nói. Hay, hay, thật sự rất hay, Bạch Liên Nhi, cũng không cần như vậy, ta biết người một chữ cũng nghe không hiểu, bởi vì trong yến tiệc này, nhất định là đại đa số người đều không hiểu. Nữ tử vô tài là đức, tiểu thư nhà người đứng đắn bình thường, sẽ không lấy nghiên cứu từ phú làm vinh dự. Nếu không phải bởi vì nàng ta trời sinh là thư nữ, cũng không cần nghiên cứu những kỹ năng kỳ xảo này. Nhưng dùng ở trường hợp lộ mặt này, cũng là cực thích hợp. Quả nhiên, Tập Hồng Nhụy đã kéo tay nàng ta, vẻ mặt kích động tán thưởng người bên dưới. Thật không hổ là đệ nhất tài nữ kinh thành, quốc công gia thật sự là có phương pháp dạy con. Quốc công phu nhân, ngoại trừ cười, còn có thể nói cái gì đây? Tập Hồng Nhụy mắt cũng không chớp, bổ vào, thổi một đống lời khen ngợi. Sau đó kéo tay Bạch Liên Nhi, vẻ mặt kích động nói. Bạch cô nương không chỉ có dung mạo tuyệt thế, tài hoa còn xuất chúng như thế. Thế gian này rốt cuộc có người nào xứng lấy nàng làm vợ chứ? Nghe vậy, Lâm Oản trong nháy mắt ngẩng đầu. Bài ngẫu phú này của Bạch Liên Nhi cũng khiến cô ta chấn động. Mọi người nghe nhiều nên thuộc, văn chương gần với biển phú nhất, đại khái chính là Đằng Vương Các Tử. Bài văn này của Bạch Liên Nhi đương nhiên không sánh bằng cả bài trong Đằng Vương Các Tử. Nhưng từ ngữ hoa lệ, hành văn trôi chảy, vô cùng làm người ta khiếp sợ. Hơn nữa xuất phát từ tay nữ tử, tài nữ thời cổ đại vốn không nhiều, chắc hẳn trong lịch sử, đều phải lưu danh. Nhưng Bạch Liên Nhi làm ra văn chương như vậy, lại chỉ là vì gả cho Ninh Lan, làm thiếp cho hắn. Bạch Liên Nhi đắc ý cười, ai nói làm thiếp, không nghe nương nương nói là thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười cho Lâm Oản một ánh mắt đắc ý mỹ mãn. Lâm Oản nhìn ánh mắt nàng ta, chợt thanh tỉnh, chậm rãi rời tầm mắt sang người Tập Hồng Nhụy. Trong hôn lễ, ngôn luận về bình thê chợt xông lên đầu, lông tơ của Lâm Oản đều dựng thẳng lên. Tập Hồng Nhụy nhất định sẽ trả thù cô ta, nhưng Bạch Liên Nhi hôm nay xông ra đại danh như vậy, muốn Tập Hồng Nhụy cố ý tứ hôn, cho dù là bình thê, người khác cũng chỉ cảm thấy nạp. Kinh thành đệ nhất tài nữ, làm bình thê là lẽ đương nhiên, những vũ khí sắc bén nhất của thời đại này, hoàng quyền, hiếu đạo, thanh danh, đều không đứng về phía cô ta. Lâm Oản nắm chặt ngón tay, cảm nhận được một loại cảm giác không thể ngăn cản. Mà Thụy Vương Phi bên cạnh cô ta, cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Cứ như vậy, chuyện Bạch Liên Nhi gả vào, toàn bộ do thần phi nương nương chủ trì, không ai trách được trên đầu con của bà ấy. Ánh mắt của Tập Hồng Nhụy, theo thứ tự đảo qua tất cả mọi người ở đây, thấy rõ biểu cảm trên mặt cô ta. Cuối cùng tầm mắt lần nữa rơi trên người Bạch Liên Nhi. Thân thiết nâng tay nàng ta lên, vẻ mặt kích động nói. Ta thật sự thích Bạch cô nương, cho nên ta muốn, Thụy Vương Phi, Lâm Oản, Bạch Liên Nhi đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng. Tập Hồng Nhụy được mọi người chú ý, chậm rãi mở miệng. Người muốn là vợ Tập gia ta thì tốt rồi. Thụy Vương Phi, Lâm Oản, Bạch Liên Nhi. Hả, cách chương.